bao giờ cũng cứu lầm người. Chương 87, tuyển chọn vào nội môn. Gocchuyenaudio.com. Trần Nhan Linh đợi Khúc Duyệt đi rồi, mới bảo hệ thống truyền thông tin về thế giới này cho mình biết. Đây là thế giới tu tiên, có người phàm, có người tu tiên, còn có thượng thần. Chẳng qua, trong chiến tranh thần ta ngàn năm trước, các thượng thần đồng quy vu tận với ma tôn, xem như đều ngã xuống. Thượng thần, chuyện có thật sao? Trần Nhan Linh hỏi, hệ thống vô cùng chắc chắn mà nói, đúng vậy, nữ chính là một trong số những thượng thần đã ngã xuống, hơn nữa còn là vị cường đại nhất, nhưng nàng chưa thức tỉnh. Giai đoạn trước khi nàng thức tỉnh, ký chủ cần phải bảo vệ nàng. Chỉ cần nữ chính thức tỉnh, thế gian này không ai có thể uy hiếp được nàng. Trần Nhan Linh không khỏi tặc lưỡi, nữ chính lợi hại vậy sao? Ngẫm lại hình tượng tiểu cô nương díu dít hôm nay, thật đúng là không tưởng được nàng lại cường đại như vậy. Nữ chính lúc nào mới tỉnh, đợi nàng đạt được pháp khí bản mạng rồi dung hợp huyết mạch thượng thần của nàng sẽ thức tỉnh. Pháp khí gì, cốt truyện thiếu hụt? Nhắc tới pháp khí, Trần Nhan Linh nhớ đến Vô Kiên ở thế giới trước, nàng thử xòe tay xem có thể triệu hồi Vô Kiên ra không? Kết quả là không thể. Không một Vô Kiên đâu. Chẳng lẽ là đạo cụ dùng một lần? Không, Vô Kiên là đạo cụ vĩnh cửu, vẫn tồn tại trong thế giới này. Vậy Vô Kiên ở đâu? May mà Trần Nhan Linh có thanh kiếm bạc cũng không tính mệt, tuy lòng còn nghi ngờ, nhưng việc cấp bách hiện giờ là bảo vệ nữ chính. Nữ chính là đệ tử ngoại môn, trải qua lần thí luyện này hẳn nàng có thể vào nội môn tu hành, mà trong Vô Uyên môn có 4 vị trưởng lão, 2 trưởng lão kiếm các Không Trần và Trúc Vân, tiếp theo là trưởng lão Dược Phong Huyền Hoài, trưởng lão Phù Cư Nhiên Diễm. Nguyên thân Trần Nhan Linh là đại đệ tử dưới tòa Không Trần, mà trừ dáng ở sân bên cạnh nàng vừa lúc là đại đệ tử dưới tòa Trúc Vân. Hai người xuất thân tương tự, đều là quý nữ đại gia tộc Thiên Phú Lỗi Lạc, được đưa tới Vô Uyên môn tu hành, xuôi gió xuôi nước trở thành đại đệ tử của trưởng lão, mỗi tội tính cách hai người khác xa, hơi không hợp ý liền sẽ đao kiếm tương hướng. Mà thân phận nữ chính thì đơn giản hơn nhiều, nàng là nữ nhi của một nông phu vùng sơn dã, lúc nàng sắp bị bán cho phú hộ thì may mắn gặp được trưởng môn Vô Uyên môn đang xuống núi du lịch. Trưởng môn thấy nàng căn cốt kỳ giai, liền cho nàng cơ hội vào ngoại môn tu luyện, đưa nông phu một chút tiền coi như mua nàng. Mà nam chính thì là thiếu chủ ma đạo bị phong ấn ký ức, trọng sinh thành một đệ tử ngoại môn, sau đó yêu đương với nữ chính, cốt truyện tiếp theo hệ thống không có. Trải vuốt nội dung chuyện rõ ràng xong, Trần Nhan Linh bắt đầu nghĩ cách bảo hộ nữ chính, nguyên thân hiện giờ là trúc cơ hậu kỳ coi như nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, huống hồ một tay kiếm pháp tuyệt thế khiến người ta không tài nào đuổi kịp. Vậy nên nàng ít ai trong số người đồng lứa có thể địch lại nàng, đương nhiên không tính trừ dáng. Ngày mai là kỳ tuyển chọn đệ tử ngoại môn tiến nội môn, thí luyện Dạ Lâm hôm nay đã đào thải phần lớn đệ tử ngoại môn, còn lại đều là người có tư cách vào nội môn, nhưng ai có thể bái vào chi nhánh của trưởng lão mình ngưỡng mộ mới là điểm mấu chốt. Hai vị trưởng lão mạnh nhất Vô Uyên môn là Không Trần và Trúc Vân. Bọn họ đều là kiếm tu, mà lão tổ Khai Sơn của Vô Uyên môn cũng là một người kiếm tu. Gocchuyenaudio.com. Đối với đại đa số kiếm tu, có thể bái nhập môn hạ hai vị trưởng lão này chính là niềm vinh hạnh lớn lao. Không Trần và Trúc Vân ai mạnh hơn ai không người nào dám bàn luận, nhưng nếu hỏi điểm khác biệt giữa hai vị này, tất cả Vô Uyên môn đều biết. Không Trần chú trọng kiếm thuật, mà Trúc Vân thì am hiểu dung hợp pháp lực và kiếm, cách hai vị dạy dỗ đệ tử cũng hoàn toàn khác nhau. Trần Nhan Linh không quan tâm hai người này dạy học thế nào, nàng chỉ quan tâm chuyện nữ chính muốn bái nhập môn hạ trưởng lão nào. Ngày hôm sau, trong đại điện Vô Uyên môn tụ tập đông đảo đệ tử, nội môn ngoại môn đều có. Trưởng môn Tính Phù ngồi ngay ngắn trên ngai, cẩm thạch 4 vị trưởng lão phân nhau ngồi bên hai sườn trưởng môn, đệ tử thân truyền của các trưởng lão ngồi phía sau, tiếp đó mới là các đệ tử môn hạ dựa theo thứ tự mà đứng thành hàng. Ngai kế, ví dụ, ngai vàng. Đây là lần đầu tiên Trần Nhan Linh nhìn thấy Không Trần. Vị này hoàn toàn không giống như nàng tưởng, nàng vốn nghĩ người lấy loại này tên hàn tướng mạo sẽ thật tiên phong đạo cốt, không ngờ Không Trần lại là một đại thúc mặt mày thanh tú, khóe miệng luôn khẽ cong, vẻ mặt ôn hòa. Bên cạnh Không Trần là trưởng lão Dược Phong Huyền Hoài, mà đối diện lại là chỗ ngồi trống, cẩn thận mà nghĩ, hẳn là của Trúc Vân. Vị trí của Trúc Vân để trống, chỗ của trừ dáng phía sau Trúc Vân cũng trống. Trần Nhan Linh tuy mặt mày bình thản, nội tâm lại thật tò mò. Khúc Duyệt đứng sau Trần Nhan Linh nhỏ giọng cười nói, đại sư thì đang tìm trừ dáng sao, nghe nói nàng theo Trúc Vân trưởng lão đi ngụy thành trừ yêu rồi, hôm nay tới muộn là dĩ nhiên. Khúc Duyệt một nữ tử dung nhan xinh đẹp nói chuyện khó đoán. Khúc Duyệt dường như đã quen với thái độ lạnh nhạt của Trần Nhan Linh, nàng tiếp. Nghe nói ngụy thành luôn có chuyện hài đồng mới sinh bị mất tích, sư tỷ mới kết thúc du lịch, vậy hẳn là chưa biết việc này. Cái gọi là tuyển chọn thật ra là một trận tỉ thí giữa các đệ tử ngoại môn đã thông qua thí luyện. tỉ thí xong, các trưởng lão sẽ chọn đệ tử mình vừa ý, nếu không nhìn chúng ai, vậy để cho đại đệ tử chọn người. Nhưng chuyện này cũng không công bằng, trong số các đệ tử ngoại môn thăng cấp vào nội môn có một phần là dựa vào thực lực mà tiến vào, cũng có một phần là người từ các đại gia tộc đưa tới, trực tiếp tham dự tuyển chọn vào nội môn, không cần thí luyện. Các trưởng lão không để ý người đại gia tộc đưa tới thực lực thế nào, điều bọn họ để ý là trong số các đệ tử ngoại môn có ai thiên phú xuất chúng hay không. Nhưng người được tuyển chắc chắn không thể thành đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền của các trưởng lão đa phần là người thừa kế hoặc người có địa vị cao của các đại gia tộc, hiếm khi có đệ tử ngoại môn trực tiếp thăng cấp thành thân truyền. Những người bọn họ chọn sẽ do đệ tử thân truyền chỉ dẫn tu hành. Vậy nên, nói là trưởng lão chọn người, kỳ thật là trưởng lão thay đệ tử mình chọn người. Nhưng nữ chính dù sao cũng là nữ chính, thiên phú của nàng đã được phát hiện từ lúc thính phù cứu nàng về. Tịnh Vũ Ca ở ngoại môn mới tu hành ngắn ngủi nửa năm đã thành luyện khí trung kỳ, rất được mắt các trưởng lão. Trần Nhan Linh xem vẻ mặt các trưởng lão rất hẳn là đều yêu ái Thịnh Vũ Ca, giờ chỉ xem Thịnh Vũ Ca lựa chọn thế nào. Khocchuyenaudio.com. Không đợi Thịnh Vũ Ca nói mình muốn bái nhập vị trưởng lão nào, đám người Trúc Vân khoan thai tới muộn mà tiến vào tựa như một trận gió cuốn vào đại điện. Trúc Vân sải bước đi đến ghế mình ngồi xuống, mỉm cười, vỗ tay nói. Khi tuyển chọn nhập môn lần này cũng có chút nhân tài đấy. Đây là tân đệ tử nội môn. Thiên phú không tồi, muốn vào môn hạ vị trưởng lão nào? Trúc Vân thoạt nhìn là một nữ tử mỹ mạo 20 mấy tuổi, nhưng tuổi thật của nàng chỉ sợ đã qua 50. Thế nhân nói người tu tiên có thuật chú nhan, xem ra quả thật không giả. Dù Trúc Vân mỹ mạo khiến người khiếp sợ, nhưng càng hấp dẫn tầm mắt chính là mỹ nhân Hồng Y đi theo phía sau nàng. Mỹ nhân mặc bộ váy dài sắc đỏ như máu, mặt mày như họa, đuôi váy phết đất lại không dính một hạt bụi. Nếu nói Trúc Vân vào điện tựa một trận gió, vậy nàng chính là một ngọn lửa thiêu đến lòng người hốt hoảng. Trên trán nàng là một chấm chu sa lửa đỏ vô cùng chói mắt, nàng vừa nhấc mi mắt, lòng cao ngạo coi rẻ hết thảy liền tràn ra. Không cần người khác nói, Trần Nhan Linh theo trực giác liền cảm thấy người này chính là Trừ Dáng. Trừ Dáng ngồi xuống sau Trúc Vân, nghênh diện nhìn thẳng Trần Nhan Linh, khóe miệng gợi lên một nụ cười trào phúng, không chút che giấu vẻ khinh thường trong mắt. Khúc Duyệt ghé sát bên tai Trần Nhan Linh cười nói. Không ngờ Trừ Dáng lại về gấp, thật là ngoài dự đoán. Trần Nhan Linh vẫn duy trì dáng ngồi đoan chính, tầm mắt rời khỏi Trừ Dáng, dừng trên người Thịnh Vũ Ca. Thịnh Vũ Ca cười rộ lên, lúm đồng tiền bên khóe miệng vô cùng đáng yêu, xem dáng vẻ chỉ mới chừng 15 tuổi, thiếu nữ xinh xắn làm người ta khó mà rời mắt. Nhưng Trần Nhan Linh biết Thịnh Vũ Ca cuối cùng có thể thức tỉnh trở thành thượng thần, vậy chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Thịnh Vũ Ca đang ngẩn ngơ cười nhìn Trừ Dáng, chợt thấy Trần Nhan Linh, liền lâm vào rối rắm. Đồng bạn bên cạnh kéo tay áo nàng, Vũ Ca, nên ngươi lựa chọn, ngươi tưởng nhập cái nào trưởng lão môn hạ. Thịnh Vũ Ca thật phân vân, nàng cảm thấy hai đại sư thì đều đẹp, đều muốn hết. Hừ, tiểu hài tử mới lựa chọn, người trưởng thành ta tất cả đều muốn. Không, Trần ôn hòa cười, tiểu cô nương không cần rối rắm, làm theo bản tâm mình là được, mặc kệ chọn vị trưởng lão nào, ngươi đều là đệ tử Vô Uyên môn ta, là đệ tử của tất cả các vị trưởng lão. Trúc Vân hừ lạnh một tiếng, nói còn dễ nghe hơn hát, môn hạ ngươi đệ tử đông đảo, đúng thật là không sao cả, ai đến cũng không cự tuyệt. Không, Trần chẳng buồn giận, tùy ý mà cười, không nói lời nào. Thịnh Vũ Ca nhìn Trần Nhan Linh vẻ mặt lãnh đạm, lại nhìn về phía Trừ Dáng thái độ cao ngạo, Trừ Dáng ngay cả cái ánh mắt cũng lười phân cho nàng. Đệ tử khâm phục đại sư tỷ đã lâu, hy vọng được tu hành cùng đại sư tỷ. Trong tông môn có rất nhiều đại sư tỷ, dưới tòa mỗi trưởng lão đều có đại sư tỷ và đại sư huynh, nhưng có thể làm mọi người đều kêu một tiếng đại sư tỷ cũng chỉ có Trần Nhan Linh. Thịnh Vũ Ca cân nhắc mấy phen, vẫn là chọn Trần Nhan Linh. Rốt cuộc Trần Nhan Linh từng cứu mạng nàng, so sánh Trừ Dáng vẻ mặt. Toàn thế giới ngoại trừ ta đều là rác rưởi, nàng cảm thấy mình chọn Trần Nhan Linh là vô cùng chính xác. Không, Trần cười, gật đầu nói với Trần Nhan Linh. Nhan Linh là đệ tử thân truyền đứng đầu chi nhánh của ta, để nàng dạy dỗ ngươi quả rất thích hợp. Trần Nhan Linh bình thản gật đầu, khocchuyenaudio.com. Vâng thưa sư phụ, đệ tử nhất định sẽ tận lực dạy dỗ tiểu sư muội. Khúc Duyệt ngồi sau lắc đầu, nhỏ giọng nói. Sư tỷ, tiểu sư muội này xem ra không phải lương thiện gì, rơi vào tay ngươi thật là khó giải quyết. Trần Nhan Linh ngược lại yên lòng, nữ chính ngay dưới mí mắt nàng mới an tâm hơn chút. Đồng bạn luôn đi cùng Thịnh Vũ Ca cũng bái vào môn hạ không Trần, chẳng qua do đệ tử khác dạy dỗ, mà người này vừa lúc chính là Khúc Duyệt. Được Khúc Duyệt chỉ dạy là chuyện rất nhiều đệ tử nội môn vô cùng hâm mộ, dù sao Khúc Duyệt là trúc cơ trung kỳ tuy không sánh bằng mấy người Trần Nhan Linh, nhưng cũng là người tài ba trong thế hệ trẻ. Huống hồ Khúc Duyệt tính tình ôn hòa, lúc nói chuyện làm người ta như tắm mình trong gió xuân, là nữ thần trong lòng vô số nam đệ tử Vô Uyên Môn. Trong kỳ tuyển chọn này, ngoài Thịnh Vũ ca còn có mấy mầm non khá tốt, họ đều chọn bái nhập trưởng lão mình thích, mà trong các đệ tử tiến thẳng vào nội môn cũng xuất hiện một nhân tài làm người ta bất ngờ. Kỳ trước tất cả đệ tử mấy gia tộc đưa tới đều trình độ bình thường, trắng trợn đi cửa sau, hoàn toàn không thông qua thí luyện, từ trước đến giờ vẫn luôn bị mọi người xem thường. Không ngờ lần này trong số mấy đệ tử gia tộc lại có một người là luyện khí trung kỳ, nhưng vừa nghe tên hắn, mọi người đều từ kinh ngạc chuyển thành cảm thấy đây là chuyện ắt hẳn. Người nọ tên là Trử Hoài, đệ cùng cha khác mẹ với Trử Giáng. Gương mặt đầy ngạo khí của Trử Hoài giống Trử Giáng như đúc, nhưng Trử Giáng chẳng hề cho hắn sắc mặt tốt. Trần Nhan Linh nhìn quanh một vòng, thấy được vài ba người có tư cách làm nam chính. Tiêu chuẩn phán xét của nàng đương nhiên là mặt, nếu có thể yêu đương với cô nương xinh xắn như nữ chính, chắc chắn điểm nhan sắc sẽ không thấp. Trong kỳ tuyển chọn hôm nay, có mấy người dáng dấp dung mạo không tồi, thực lực cũng tạm được nhưng đều bái nhập Trúc Vân, chỉ có một người duy nhất chọn không Trần. Thiếu niên này tên Tống Hạo An, luyện khí sơ kỳ, mặt mày tuấn tú, dáng người cao ngất, vẻ anh khí lúc dùng kiếm đã làm thật nhiều nữ đệ tử nội môn thảo luận đến khí thế ngất trời. Dani, các nữ đệ tử mê trai, trong khi đó nữ chính của chúng ta lại mê gái. Đại sư tỷ, hơi bất ngờ không bạn nào nói Vụ Vũ ca phân vân chọn giữa hai chi nhánh tu luyện tại vi. Hai sư tỷ đều đẹp, đúng là ba cái con Vũ ca, dạy gái là giỏi LMAO. Mà bạn Vũ ca này thì còn thông minh tí, biết chọn sư tỷ dễ tính. Rồi, giờ chắc đông đủ nhân vật, hỏi lại mấy bạn nghĩ Hy là ai. Khách Trương.